khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308: Lạnh thỏ. Chu Du, đừng ép ta điều về. Lão Kên Kên rung giọng nói. Chu Du nhìn xem thì nhi thật lâu, cuối cùng lắc đầu, trách ta, là ta diễn không tốt, mới khiến cho nàng bắt đầu nghi vấn ta. Ta căn bản không giống cái thần. Ngươi rất tốt, ngươi là nhất xứng trước thần. Xứng trước thần hội chính mình đền bù lỗi lầm của mình. Chu Du tiến lên muốn đẩy ra lão Kên Kên, hắn lại lù lù bất động, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngươi đang ở đây làm chuyện rất nguy hiểm, vị diện kẻ quản lý. Đồn Nhi, Chu Du có chút ghé mắt. Đồn Nhi tại, chỉ thấy Hoành Thánh ngao một tiếng, đơn cánh bắt đầu tụ lực, muôn dân chăm họ. Tị, lão Kên Kên xem xét cái này tư thế, vội vàng buông tay khẩn trương mà lui ra phía sau bay rồi thật xa. Hảo hảo tốt, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta rất ưa thích một câu. Chu Du lúc này mới nhẹ nhàng đỡ dậy thì nhi, dừng ở nàng hai con ngươi nói, nếu như nhất định phải tại chính xác cùng thiện lương trong lúc đó làm lựa chọn, ta lựa chọn thiện lương. Chu Du tuy nhiên toàn thân đen kịt, tại thì nhi trong mắt lại tràn đầy trước nay chưa có yêu thương. Thượng thần, đừng bảo ta Chu Du, ta không phải thần. Chu Du ôn nhu cười nói. Chu Du, thì nhi nước mắt tràn mi ra, cảm ơn, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lão Kên Kên thật xa trừng mắt Chu Du, đây là vị diện chiến tranh sao? Chu Du, ta nói rồi, ta chỉ là người bình thường, không làm được đại sự. Chu Du dắt thì nhi nhảy lên bay lên truyền tống thạch. Thì nhi kinh ngạc mờ mịt mà nhìn mình, nhìn xem Chu Du, ngươi. Lão Kên Kên càng thêm kinh ngạc, ngươi không sợ cho mình thêm phiền toái sao? Vị diện di dân là rất nguy hiểm, ngươi tổng quên ta vừa mới nói lời. Chu Du lắc đầu cười, nói lại lần nữa xem ta lựa chọn thiện lương. Lão Kên Kên trầm ngâm thật lâu, cuối cùng hơi hơi vuốt cằm, hướng về phía thì nhi hỏi, ngươi có thể đáp ứng ta vĩnh viễn không trở về tại đây sao? Vâng, giáo chủ. Được rồi, ta cũng vậy không gọi giáo chủ. Lão Kên Kên biểu lộ dần dần mềm mại xuống, ta gọi Vũ Trật. Căn bản không có gì thần thoại, ta chỉ là truyền thừa gia huấn quản lý cái này địa phương quỷ quái thần côn mà thôi. Cảm ơn, hô, lão Kên Kên cũng dài thư một tiếng, trở lại nói, thoải mái chưa? Các ngươi đi thôi, Vũ Trật, thì nhi đập cánh nói, cảm tạ ngươi vì khung ca làm hết thảy. Ta biết rồi, ta nhìn thấy, lão Kên Kên chỉ giơ lên cánh, một người có chút cô đơn mà đạp rơi xuống bái bệ thần. Nhìn xem giống tuếch địa giai bậc thang, lộ ra mỉm cười, hắn đi vài bước, lại khống chế không nổi chính mình cất cánh quay đầu lại. Nhưng mà ba người kia, đã lặng yên không một tiếng động rời đi, trong lòng của hắn có gan khó tả thất lạc. Không đếm xỉa tới địa bàn xoáy phi đến thần cung, một bước một lần lượt đi tới tận cùng bên trong nhất ghi chép chi tường. Hắn dùng miệng nhẹ nhàng dính một hồi thuốc màu, ở đằng kia trích đen nhánh thần linh bên cạnh, dụng tâm mà, một chút mà mổ khắc ra một trích trắng noãn bổ câu. Nàng dương cánh mà bay, theo thần linh mà đi, mổ khắc xong, hắn có chút thất lạc mà nhìn xem cái này bức đồ. Tuy nhiên tinh mỹ, rồi lại không đành lòng nhìn nhiều. Đợi hắn đi đến thần cung khẩu thời điểm, 11 vị thánh nữ đã tại này chờ đã lâu. 12 đâu này? Đại chủ giáo, dẹp đầu chim bồ câu trắng hỏi. Nàng, ngộ đạo, lão Kên Kên nhìn lên lấy thương không, theo thần linh. Phi thăng mà đi, vĩnh viễn đăng cơ nhạc. Địa cầu mật thất. Chu Du cùng Hoành Thánh đã muốn tố hình xong, thì nhi rõ ràng chậm một ít, có lẽ là lần đầu tiên đến chỗ này cầu vị diện nguyên nhân. Chu Du cùng Hoành Thánh ngồi ở trên ghế salon, vốn rất lớn thành nữ quả ở chỗ này biến thành bình thường tiểu cà chua bộ dạng. Chu Du đầu hoàn ngược lại vững vàng đeo, sắc mặt thánh như Phật, tượng cái Chúa Giêsu truyền tống trên đá, trắng nõn thân thể cùng áo choàng tóc dài một chút hình thành. Cao gầy đường cong tố hình song hậu, một đôi như trẻ con mắt to chậm rãi mở ra, tràn đầy đối với tân thế giới rất hiếu kỳ. A hát, thì nhi rốt cục gọi ra một tiếng, sau đó che miệng, tốt, khó nghe, hoan nghênh đi vào địa cầu. Phía dưới là địa cầu ước pháp tam chương, Chu Du đem đầu hoàn phù chính. Không chút nào van xin hộ mặt nói, thứ nhất, không cho phép đối ngoại người đề cập bất luận cái gì vượt qua địa cầu thưởng thức sự tình. Thứ hai, ta cho phép mới có thể lúc này rời đi thôi. Thứ ba, lao động làm giàu, thì nhi giống như căn bản không có ở nghe, chỉ cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, chấp nhất kích động hai tay. Cái này, như thế nào bay, chỉ sợ người đắc tạm thời cùng bầu trời nói chào tạm biệt gặp lại sau. Thì nhi khẩn trương mà, đạp rơi xuống truyền tống thạch, cảnh giác mà chung quanh bắt đầu đánh giá, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào Chu Du trên người. Chúng ta đều khó coi như vậy sao? Chính mình soi gương, Chu Du chỉ gửi cảm thấy thẹn cốt trang phục tủ quần áo. Thì nhi đứng ở tủ trước, không đành lòng nhìn thẳng. Trời ạ, ta tốt và xấu, miệng một chút cũng không vểnh lên. Ta đây đâu này? Hoành Thánh hưng phấn mà chạy đến nàng trước mặt, đẹp không? Cũng không so với ta tốt. Làm lạc, điếm trưởng kia đâu này? Thì nhi nhìn Chu Du, không dám nói chuyện, xem ra ma quỷ uy hiếp, là siêu việt vị diện cùng pháp tắc tồn tại. Lúc này, trên bậc thang vang lên các loại âm thanh âm, thì nhi cơ cảnh mà trốn được sofa đằng sau. Không có việc gì, người một nhà, Chu Du quơ quơ điện thoại, Hư Thiên Linh cùng Tô Y Y kết bạn đuổi tới, bởi vì thì nhi quá mức cao gầy tích bạch. Các nàng lập tức phát hiện cái này mới tới khách. Yêu, Hư Thiên Linh hừ hừ lấy đi đến thì nhi trước mặt. Lãnh đạm thân thủ, điếm trưởng đối với ngươi làm cái gì sự tình không thể không phụ trách đến sao? Thì nhi cầm lấy Hư Thiên Linh cổ tay miễn cưỡng đứng dậy. Cái này mới phát hiện Hư Thiên Linh độ cao chỉ tới cổ của nàng. Đúng không? Ồ... Điếm trưởng còn lão nói có một vân ngoạn gia đặc biệt phóng đãng đâu rồi. Chính mình cũng không khá hơn chút nào a hát. Tô Y Y tiến lên cởi bỏ áo khoác khóa lại thì nhi. Trên người, ai nha? Xinh đẹp như vậy cô nương mọi nhà. Đi nơi nào không tốt? Không phải đến chúng ta tại đây. Khục, Chu Du ho một tiếng, các ngươi cho nàng phổ cập thoáng. Một tí trụ cột tri thức. Làm quen một chút tại đây, sau đó huấn luyện thoáng một tí khách phòng người vệ sinh làm. Ta hẹn giao dịch, nếu lần tạm cách xuống. Đúng vậy điếm trưởng, Tô Y Y đứng ở thì nhi trước mặt khoa tay múa. Chân đảo, nàng thật cao a hát, đắc có 1m85 a. Như vậy người vệ sinh có phải là quá xa xỉ? Tạm thời, nàng quen thuộc hoàn cảnh hậu giao cho chân ni đương làm trợ lý. Sau đó thay thế chân ni, quả nhiên, Hư Thiên Linh có chút bối rối mà cúi đầu, kết quả là hay là muốn vì tham lam trả giá thật nhiều. Chu Du vừa mới đứng dậy, vừa vặn đánh lên ngoắt ngoắt cái đuôi xuống thang lầu lãnh tà. Lãnh tà căn bản không quan tâm đột nhiên xuất hiện đại người cao. Chỉ hỏi nói, lão tử, lão nương ngư hoàn đã hoàn hảo. Chu Du tóm dưới thỏ cái đuôi, mặt lộ vẻ cười nhạo, người hảo tao a hát, móa nó, không cần phải đột nhiên như vậy, ta đây nổi lên xuống. Chu Du lần này lộ ra cười ngớ, ngẩn, người hảo tao a hát, đủ rồi, ngư hoàn, vội cái gì, tới tay, Chu Du quơ quơ điện thoại, đi về hướng truyền tống đài, ta đi trước tiêu phí xuống. Này! Có chừng có mực a hát, lãnh tà bắt lấy Chu Du hỏi, đại chủ giáo bên kia thế nào? Còn như vậy, thì thì Nhi nghe được quen thuộc từ, lại nhìn Lãnh Tà bộ dạng, lập tức nhớ tới ghi chép chi trên tường bích họa, che miệng thất kinh hỏi, ngài là, ta Lãnh Thỏ Thần, ta Lãnh Thỏ Thần. Chu Du khom người cuồng đập chân, thực mẹ nó lớn. Lãnh Thỏ U, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.